Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Tinh Hà Đại Điền. Diệp Hàn yêu cầu để Hạ Vẫn Tâm sắc mặt rất khó coi. Sớm biết liền đem bảo khố bí mật nói cho tiểu tử này tốt. Lấy hắn thực lực tất nhiên là mở không ra kết giới này. Huống hồ cái này đại bí cảnh 20 năm mới mở ra một lần. 20 năm sau hắn thì tiến không tới nơi này. Chỉ là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hạ Vẫn Tâm không dám cầm hắn còn sót lại tại sau cùng một tia chấp niệm đánh bạc. Vạn nhất cái này Diệp Hàn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hắn đem hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này. Hừ, để ngươi kiến thức một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là ngươi còn dám ngang ngạnh, lão phu định để ngươi đi không ra cái này Vẫn Tâm điện. Hạ Vẫn Tâm cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Hắn nói xong liền trực tiếp đi ra phía trước. Đếm đạo thủ quyết rơi xuống. Kết giới này vậy mà liền bị hắn vén ra một góc. Đi vào. Không dùng Hạ Vẫn Tâm nhắc nhở. Diệp Hàn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thân thủ đẩy ra cái kia đạo phong cách cổ xưa cửa lớn. Tiến vào đại môn này bên trong. Từng đạo thấu xương hàn khí. Lại để Diệp Hàn nhịn không được đánh cái dùng mình. Lạnh quá địa phương. Sau khi tiến vào, vào mắt là một cái trống rỗng đại điện. Hạ Vẫn Tâm cũng là không nhăn nhó. Trực tiếp phát động cơ quan. Đại điện hàng sau trên vách tường nhất thời xuất hiện 7 đạo cửa ngầm. Đi, mang ngươi kiến thức ta Vẫn Tâm điện nội tình. Hạ Vẫn Tâm nói xong liền hướng về đạo thứ. Nhất cửa ngầm đi đến. Diệp Hàn đi tại sau lưng. Hạ Vẫn Tâm thái độ biến hóa nhanh chóng để hắn cảm giác có chút không chân thực. Bất quá đã đến một bước này. Hắn đã không có đường quay về. Hạ Vẫn Tâm như thế hào phóng. Toàn tính chắc chắn sẽ không nhỏ. Bất quá như thế nào đi nữa. Hắn cũng muốn thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Tiến vào đạo thứ nhất cửa ngầm. Vào mắt là từng dãy tương tự giá sách đồ vật. Trên giá sách không có chút nào cho bụi. Có chỉ là từng dãy cao cấp gia thú giấy làm thành điển tịch. Chỉ là đệ nhất bản điển tịch. Liền để Diệp Hàn nội tâm phanh phanh nhảy lên. Chỉ thấy quyển kia thật dày trên điển tịch. Thình lình in 4 chữ lớn. Tinh Hà Đại Điền. Diệp Hàn không có lật xem. Hạ Vẫn Tâm lại chủ động giới thiệu. Bộ này Tinh Hà Đại Điển ghi chép Tinh Hà Đại Lục trước 50 triệu năm lịch sử diễn biến. Bên trong bao quát một số tông môn hưng khởi cùng suy sụp. Cùng một số ảnh hưởng toàn bộ đại lục sự kiện. Có thể xưng Tinh Hà Đại Lục bách khoa toàn thư. Năm đó ta vẫn là người tu vi như vậy thời điểm. Trong lúc vô tình theo hai cái linh thần cảnh cường giả trong tranh đấu được đến. Cũng là bởi vì bộ này điển tịch. Để cho ta về sau vận khí càng ngày càng tốt. Rất nhiều người khác không biết sự tình. Ta đều như lòng bàn tay. Nói thí dụ như cái kia bộ âm dương chí tôn quyết. Diệp Hàn không có mở ra điển tịch. Nhưng là giờ phút này hắn nội tâm không gì sánh được khát vọng có thể vừa xem toàn bộ điển tịch. Không vì cái gì khác. Hắn chỉ muốn nhìn một chút trong điển tịch phải chăng ghi chép tiên phủ môn tung tích. Nếu như có thể từ bên trong này tìm tới tiên phủ môn vị trí. Như vậy hắn rất nhanh liền có thể đi cứu hồi tình hương. Muốn không? Biết rõ Hạ Vẫn Tâm trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng khinh bỉ. Thế mà Diệp Hàn lại như cũ như là tượng gỗ đồng dạng vô ý thức gật gật đầu. Bởi vì hắn là thật muốn. Đừng có gấp. Trước về sau nhìn. Tại Hạ Vẫn Tâm dẫn đạo dưới. Diệp Hàn ánh mắt lại rời về phía bộ thứ hai điển tịch. Chỉ là cái này bộ thứ hai điển tịch. Để hắn lần nữa không rời mắt nổi con ngươi. Bộ này trận vương bút ký. Là ta theo một cái trong di tích được đến. Giảng thuật trận đạo mọi loại diễn biến sự ảo diệu. Tuy nhiên bút ký bên trong chỉ có cấp 7 phía dưới trận pháp bố trí thủ pháp. Nhưng bên trong liên quan tới trận pháp lĩnh ngộ. Cũng đã đạt tới trận vương mức độ. Ta thông qua bộ này trận vương bút ký, tự mình lĩnh ngộ được cấp 8 trận pháp ảo diệu. Nếu không phải ta vì rất nhiều công pháp phân tâm, chỉ sợ đã sớm lĩnh ngộ cấp 9 trận pháp ảo diệu. Cũng đã sớm thành tựu trận vương. Giờ phút này Hạ Vẫn Tâm mỗi một chữ, như cùng một cái luyện thành tuyệt thế mị công nữ từ chỗ phun ra mỗi một chiếc phần lan. để Diệp Hàn cảm nhận được một loại cực hạn dụ hoặc. Hắn cảm giác mình hô hấp đều to khỏe rất nhiều. Trận vương cấp trận pháp điển tịch, đồng dạng là hắn nằm mộng cũng nhớ được đến. Người nói bát đại gia tộc gia chủ đều là được đến ngươi truyền thừa. Cho nên ngươi truyền cho Mạc Thiên trận cũng chính là bộ này trận vương bút ký. Hừ, hắn há xứng đáng đến toàn bộ trận vương bút ký. Ta truyền cho hắn cũng chỉ là cấp 7 phía dưới trận pháp bố trí phương pháp. Bên trong liên quan tới trận vương tiền bối đối với trận pháp lĩnh ngộ. Ta nửa chữ chưa truyền. Cho nên Mạc Thiên trận hiện tại tối đa cũng chỉ là cái cấp 7 trận pháp sư. Tự hồ nói lên bát. Đại gia tộc người. Hạ Vẫn Tâm rất là tức giận. Có điều hắn lời nói lại làm cho Diệp Hàn trong lòng âm thầm khinh bỉ. Muốn cho người giúp ngươi báo thù. Lại không đem công pháp hoàn chỉnh truyền cho người khác. Cái này Hạ Vẫn Tâm thật đúng là không đại khí. Khó trách bát đại gia tộc không chỉ có không báo thù cho hắn. Còn đem phượng tộc người đưa vào tới. Những lời này Diệp Hàn tự nhiên chôn ở trong lòng. Bất quá trong lòng hắn suy đoán Hạ Vẫn Tâm lúc đó truyền công pháp cho 8 người này. Có lẽ cũng không phải là vì để bọn hắn báo thù. Mà chính là ngăn cản càng nhiều người tiến vào nơi này. Bằng không cái này địa hạ bảo khố sớm đã bị móc sạch. Bộ này khí khí luyện Sơn Hà là theo sư phụ ta cái kia bên trong đạt được. Lúc trước ta lật xem Tinh Hà Đại Điển thời điểm trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến. Về sau hắn lại một lần cũng không đề cập qua Tinh Hà Đại Điển sự tình. Ta hoài nghi hắn ý đồ mưu hại tính mạng của ta chiếm lấy ta Tinh Hà Đại Điển. Cho nên liền xuống tay trước giết hắn sau đó chiếm lấy hắn hết thảy. Bao quát bộ này khí luyện Sơn Hà. Thật ác độc người. Có lẽ hắn sư phụ đồng thời không có muốn hắn Tinh Hà Đại Điển. Hắn vậy mà liền dạng này giết hắn sư phụ. Diệp Hàn nhìn Hạ Vẫn Tâm liếc một chút. Theo Hạ Vẫn Tâm trong mắt hắn đồng thời không nhìn thấy mảy may ăn năn. Vừa nghĩ tới cùng dạng này một cái thủ đoạn độc ác thế hệ giao dịch. Diệp Hàn luôn có một loại tranh ăn với hổ cảm giác. Nếu như không là bộ này khí luyện Sơn Hà, ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Trên cái này đại lục tất cả luyện khí sư đều bị che đậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể luyện chế cực phẩm linh khí luyện khí sư liền đã đạt tới khí vương đẳng cấp. Thật sự là 10 phần sai. Bởi vì cực phẩm linh khí phía trên, còn có đạo khí, cho nên chỉ có thể luyện chế ra đạo khí người, mới có thể xưng là khí vương. Nhưng khi ta nhìn thấy đạo khí luyện chế phương pháp, mới biết được đạo khí căn bản không có khả năng được luyện chế đi ra. Trên phiến đại lục này người cũng căn bản không có người có thể trở thành khí vương. Bao quát ta, Hạ Vẫn Tâm phối hợp nói. Hắn trong giọng nói tràn ngập phóng khoáng. Tựa hồ đắm chìm trong một loại đối vãng sinh quyến luyến bên trong. Thế mà càng khiếp sợ hơn lại là Diệp Hàn. Nguyên lai linh khí phía trên còn có đạo khí. Không phải nói linh khí phía trên là tiên khí sao? Diệp Hàn không biết mình lôi trượng có tính hay không đạo khí. Nhưng là hắn lôi trượng tuyệt đối đã siêu việt cực phẩm linh khí tồn tại. Như vậy vương càn nguyên khí đạo truyền thừa cũng là đến từ ngươi. Diệp Hàn hỏi, ngươi có phải hay không lại tại lo lắng ta đem toàn bộ đều truyền cho hắn? Hừ, ta truyền cho hắn chẳng qua là cực phẩm linh khí phía dưới luyện chế phương pháp. Liên quan tới đạo khí, ta cũng chỉ là nói cho hắn biết khí tồn tại mà thôi. Khó trách vương càn nguyên hôm đó liều mạng, muốn hủy đi chính mình lôi trượng. Diệp Hàn nhưng trong lòng rất hiếu kỳ khí luyện Sơn Hà bên trong liên quan tới đạo khí luyện chế là. Như thế nào miêu tả? Đạo khí thật có khó như vậy luyện chế sao? Vì cái gì Hạ Vẫn Tâm chính mình đều không tin mình có thể luyện chế ra đạo khí? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.